Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 590, to lớn bơ bồng. Hai canh, to lớn bơ bồng, loại hình, ma pháp nấu nướng vật phẩm đẳng cấp, 15 vật phẩm phẩm chất, tử sắc vật phẩm sử dụng nhu cầu, 80, chủ nghệ, cảm giác 20 vật phẩm giới thiệu. Sử dụng hậu nhân vật đem học được to lớn bơ bồng, nấu nướng cách điều chế. Mùa thu hoạch bơ bồng có đủ trong chớp mắt rất nhỏ. Nên biểu hiện căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị so sánh kết quả. Trị liệu hiệu quả, hơn nữa có thể khiến người hình thể tăng lớn gấp đôi. P.S. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết nó là một vị nữ tính bán thần vì vãn hồi phá toái tình yêu sở chế tạo ra, bất quá nàng hiển nhiên quên A2 cũng sẽ không biến thành đê đơn giản nói lý, vòng đường chảy. Trốn người so với kỳ sáu ngơ, dịch thu xếp bằng ở bên trong căn phòng của mình. Hắn nhìn lấy võng mạc thượng đổi mới vật phẩm tin tức hãm vào trầm tư. Đào, bao trừ vậy có một chút hay bổ sung tin tức ra. Nấu nướng hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Đương nhiên, đối với phổ thông người chơi mà nói, kỳ hiệu quả cũng tối đa bất quá là có thể tại thay đổi cự thuật cơ sở thượng lại tăng trưởng gấp đôi. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, ma pháp này nấu nướng hiệu quả liền không phải cùng người chơi khác một cái khái niệm. Chung quy hắn không biết thay đổi cự thuật hình thể tăng trưởng có hay không cùng nên ma pháp nấu nướng hiệu quả xung đột. Thế nhưng đại tiểu tự nhiên sở cung cấp hình thể biến hóa có thể kiêm dung tính khả năng càng lớn. Bởi vì đại tiểu tự nhiên hình thể biến hóa thực sự không phải là ma pháp hiệu quả, mà là một loại càng thêm gần sát nhân vật thân thể trạng thái một loại đặc thù biến hóa. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, loại biến hóa này mặc dù nói không hơn vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng có được loại này đối ứng năng lực chủng tộc cũng thực không nhiều lắm. Tựa hồ ti hoan cái nào đó phân nhánh là có đủ nhất định biến hóa hình thể năng lực. Bất quá bây giờ đã có rất ít xuất hiện cái này titan tin tức. Dù sao đối với tại những cái kia cổ xưa chủng tộc mà nói, chỉ cần chúng không chuẩn bị quá lớn tham vọng, trong nhiều nguyên trong vũ trụ luôn là tồn tại có một khỏa có thể cung ứng chúng ẩn nấp tinh cầu. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại chủ nghệ điểm là 78 điểm. Đoạn này thời gian hắn không có tiến hành quá nhiều nấu nướng. Bởi vì nấu nướng thịt rồng đối với hắn mà nói là một loại ma pháp nguyên liệu nấu ăn xử lý huấn luyện, trả lại không tính là ma pháp nấu nướng tiêu chuẩn. Cho nên mặc dù hắn nấu nướng không ít thịt rồng, tại chủ nghệ điểm đề thăng phía trên cũng không có được quá nhiều tăng trưởng. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không thèm để ý. Chung quy thịt rồng đối với hắn mà nói chỉ là cần hao phí một ít thời gian sự tình. Lại nói tiếp cái kia săn long nhân có một đoạn thời gian không có liên hệ hắn. Không biết nàng đang làm những gì. Dịch thu đem phần này ma pháp nấu nướng cách điều chế trực tiếp thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Đây coi như là tương đối ngoài ý muốn thu hàng. Sau đó, hắn đem một phần tiêu chuẩn số định mức long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ thả ở trước mặt mình. Tại không thu được ngoại lực can thiệp thời điểm, nó tựa như một khỏa mỹ lệ hổ phách đồng dạng, tản ra nhiều năm tĩnh hào kiều diễm cùng tường cùng khí tức. Thế nhưng dịch thu biết, đây chỉ là nó giả tưởng, từ thuộc về mà nói, đem nó coi là một đoàn sen lẫn hỗn hợp ma pháp hạt năng lượng cầu. Kỳ thật cũng không có gì sai, dịch thu trực tiếp đem nó cầm lấy, cũng không đủ lực lượng tiếp xúc nó tựa như một đoàn thô sáp cục cao su thể. Cầm ở trong tay không có một tia co giãn, thế nhưng đường dịch thu bắt đầu dùng sức đi đè xuống thời điểm. Loại kia không đủ để vì thường nhân sở nhìn xem kinh người co giãn liền tại hắn lực lượng vặn vẹo hà. Cường ngạnh địa hiện ra trong xuất ra, mà liền theo còn có bắt đầu không ngừng kích xạ hạt năng lượng bó. Dịch Thu trực tiếp đem nó ném vào trong miệng, sau đó bắt đầu nhai nuốt. Oanh, một đoàn hỗn loạn ma pháp năng lượng tại Dịch Thu trong miệng bùng nổ. Sau đó tản mát ra ngũ sắc quang mang. Dịch Thu có thể cảm giác được từ đầu lưỡi truyền đến tê dại cảm giác. Hắn cảm thấy nếu như mình có tóc, hiện tại hẳn là bày biện ra người say ra phong cách. Bất quá hiển nhiên, đây đối với Dịch Thu mà nói cũng chỉ là có chút mãnh liệt tê dại a. Tại siêu phàm thể chất cùng nguyên tố kháng lực song trọng hiệu quả, nó không có lấy ra bao nhiêu bọt nước. Sau đó, tại Dịch Thu theo không ngừng thoáng hiện chùm sáng trung tướng kia hoàn toàn mớm một ngụm nuốt vào. Về sau, một loại như là khiêu khiêu đường bùng nổ cảm giác tại hắn trong miệng cùng dạ dày trong túi xuất. Hiện, thân thể của hắn như là tại phát sáng đồng dạng, dù cho không cần thiên nhãn lực lượng, Dịch Thu cũng có thể thấy được từ chính mình khoang miệng một mực kéo dài đến dạ dày túi. Bắt đầu xuất hiện đủ mọi màu sắc ánh sáng, chúng toát ra, chúng gầm thét, chúng gào thét, thế nhưng đối mặt đi qua lấy siêu phàm thể chất làm vi nền tảng nuốt vàng ăn thiết huyết mạch năng, lực cấp sử thi cường hóa, chúng giãy giụa tựa như một cái thể không soát thâm uyên không tù tại đối mặt online đưa 5 chương. Thâm uyên giấy thông hành thì đang chọn xóa bỏ thì điểm kích. Ấn vào. Xác định như vậy vô lực, cho nên cuối cùng thâm uyên giấy thông hành là không có xóa bỏ. Mà những cái này hỗn loạn ma pháp năng lượng cũng ở Dịch Thu sao chịu được so với hỏa lò dạ dày. Trong túi dần dần trở nên yên lặng, chúng bắt đầu hòa tan tại tràn ngập tính ăn mòn dịch dạ dày. Chuẩn bị bắt đầu lấy một cái khác hình thức đi bày ra với tư cách là cự long chi lực tôn nghiêm. Ngay tại chúng như tránh thoát dây cương Mustang, muốn ở phía trước trên thảo nguyên trắng trợn địa bất chấp mọi thứ lướt thời điểm. Phía trước xuất hiện một đám trâu rừng. Cứ việc khí là lấy một loại công chính dịu lực lượng gây nên thế nhân chúng biết. Thế nhưng mỗi một chủng lực lượng đều có kia bất đồng trình độ thượng bài xích tính. Tựa như khí cùng thanh long tự năng lượng cùng với linh năng. Dù cho có cùng nguồn gốc, cũng vô pháp đạt đến hoàn toàn cùng tồn, chúng sẽ xuất hiện xung đột, sẽ xuất hiện chia rẽ. Bất đồng lực lượng tựa như hai loại đồng khoa dị thuộc sinh vật đồng dạng, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện phi thường lớn sai biệt. Huống chi, hiện tại một ít từ long tâm mật tiệc sở cung cấp năng lượng là hoàn toàn khác hẳn với Dịch Thu thể. Nội lực lượng tồn tại, vì vậy kịch liệt xung đột phát sinh. Hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói, long tâm mật tiệc lực lượng tại bắt đầu liền ở vào bị áp chế trạng thái. Chung quy cho dù là một loại trưởng thành cự long sinh mệnh lực, cũng nhiều nhất cùng Dịch Thu không chịu nổi sàn sàn nhau. Huống chi này từ kia trái tim sở chế tạo ra ma pháp nấu nướng. Theo thời gian chuyển rời, long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ bị Dịch Thu tiêu hóa hầu như không còn. Mà ở quá trình này, kịch liệt lực lượng bị Dịch Thu trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hàng phục. Thôn phệ, cuối cùng hóa thành một cổ tinh thuần sinh mệnh chi lực dung nhập vào Dịch Thu trong thân thể. Nhân vật dùng ăn long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ thành công. Nhân vật sinh mệnh lực đạt được vĩnh cửu tính tăng trưởng. Căn cứ vào nhân vật trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị. Tốc độ tăng vì 25. Nhân vật đạt được vĩnh cửu tính 5 điểm hắc ám lực lượng kháng tính. Nhân vật đạt được năng lực mới. Khí thế hung mãnh, cự lượng điêu người chết. Khí thế hung mãnh, đặc thù. Nhân vật đạt được vĩnh cửu tính sợ hãi linh quang. Căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, đương nhân vật lựa chọn mở ra nên năng lực. Thường cách một đoạn thời gian nên sợ hãi linh quang sẽ đạt được nhất định cường hóa. Tối đa tăng phúc làm cơ sở sợ hãi linh quang hiệu quả 150. Nhân vật mỗi đánh chết một người sinh linh, sẽ đạt được căn cứ vào nên sinh linh sinh mệnh đẳng cấp linh quang cường hóa. Nên cường hóa thời gian đang lúc tăng phúc vì cùng loại tăng phúc, sẽ không theo lấy thời gian trôi qua mà tiêu thất. Thế nhưng đương nhân vật lựa chọn đóng, nên tích lũy tăng phúc thành số 0. PS, tối đỉnh cấp chim ăn thịt từ này không úy kỵ triển lộ nó uy nghiêm. Chỉ có những cái kia nhu nhược ngu xuẩn vật nhóm mới có thể ẩn nấp tại bóng mờ trong lướt oánh chi. Long Alok Hi Tư An Đê E, cự lượng điêu người chết. Ngươi là những cái kia chưa thành tựu truyền kỳ danh tiếng cự long ác mộng. Ngươi đem sợ hãi cùng tuyệt vọng mang cho những cái này đại tích dịch nhóm. Ngươi rõ ràng chúng sợ hãi. Ngươi xem mặc chúng run rẩy. Ngươi là áp đảo cự long kẻ giết chóc. Hiệu quả, nhân vật đạt được 20 đối với không truyền kỳ cự long tổn thương tăng thêm. Tại lúc chiến đấu đem triệt để miễn dịch loại này cự long khí thế hung mãnh năng lực. Đồng thời cường hóa bản thân sợ hãi loại năng lực đối với loại này cự long gây hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.